Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, mục tiêu báo thù. 2 tháng rưỡi về sau, 105 cá nhân đều có cơ sở nhất định. Tần Trường Phong liền bắt đầu dựa theo mỗi người bọn họ năng khiếu cùng ưu thế. Đến an bài tu luyện chú trọng điểm. Có trở thành chuyên chú vào viễn trình cung nỗ thủ, có trở thành khiên thịt, có trở thành kiếm sĩ, một cái cỡ nhỏ quân đoàn cứ như vậy trở nên ra dáng. Thân ở tại cái này hắc ám mà tuyệt vọng thời đại, đương một cái lúc đầu như con kiến hôi, không biết lúc nào liền sẽ bị lang thú cắn chết, hoặc là bị hấp huyết quỷ bắt đi trở thành nô lệ người. Đạt được mạnh lên phương pháp về sau, không có ai sẽ lười biếng, tất cả mọi người liều mạng tu luyện, đối với Tần Trường Phong khắc nghiệt không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì đây là mấy trăm năm đến nay, nhân loại lần thứ nhất, cũng chính là duy nhất lần nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Cũng liền lúc này, Thomas tự mình đưa tới bộ thứ nhất trang bị hàng mẫu một thanh dài đến 1 mét khối trường kiếm. Một thanh dài nửa xích dao găm. Một bộ giáp bọc toàn thân, một bộ tổng 18 ngọn phi đao đai lưng, Tần Trường Phong rút ra thập tự giá đồng dạng trường kiếm. Dưới ánh mặt trời khe khẽ chém một cái, một đạo phong mang lập tức chiết xạ tiến trong mắt, để hắn không khỏi hai mắt khẽ híp một cái. Cũng không tệ lắm, nhưng phải nghĩ biện pháp ở bên trong dung nhập cao tỷ lệ bột bạc. Dạng này mới có thể càng tốt sát thương người sói. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời đem kiếm cắm về vỏ kiếm. Người sói sợ bạch ngân, hấp huyết quỷ sợ ánh nắng, đây là tất cả mọi người biết đến. Đồng thời 1 mét khối trường kiếm so với bình thường kiếm dài ra 30 đến 40 cm, nhưng chỉ có dạng này mới có thể để cho mỗi một kiếm đều có thể đối khôi ngô người sói tạo thành hữu hiệu sát thương, mà lại cao lớn. Người phương Tây sử dụng dạng này trường kiếm càng tiện tay. Chủy thủ cùng phi đao chế tác cùng trường kiếm không có sai biệt. Mặc dù cũng được xưng tụng tinh lương, nhưng khoảng cách Tần Trường Phong mong muốn vẫn còn có một khoảng cách. Mặt khác, những trang bị này đều là từ Tần Trường Phong giết đám kia tử vong hành giả tiểu đội trên thân nằm xuống sau một lần nữa cải tạo. Lúc trước Tần Trường Phong liền đoán được những này tinh lương trang bị về sau có thể sẽ có tác dụng lớn, cho nên xử lý xong thi thể biến mất dấu vết về sau, tìm cái ẩn nấp địa phương đem những trang bị này tất cả đều ấn giấu đi. Sau đó 2 tháng trước liền dẫn người một lần nữa móc ra, mang về đến trong thành bảo cho Thomas cải tạo, chỉ bất quá hiện tại những này cải biến bề ngoài trang bị mặc dù ra có vẻ như cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế còn không bằng Tần Trường Phong trước hết nhất nhìn thấy dáng vẻ. Nói cách khác, Thomas cải tạo ngoại hình đúc lại chẳng những không có tăng lên trang bị phẩm chất, ngược lại để bọn chúng giảm xuống 1 điểm. Cái này thật để cho người ta cảm thấy uể oải, mà lại cung nỏ cũng không thể làm được. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, tùy theo nhìn về phía Thomas nghiêm túc nói ra: "Thủ hộ giả, ta có 1 chương thần linh ban thưởng thánh quyền, có thể để cho phàm nhân lĩnh ngộ cao thâm máy móc rèn đúc huyền bí. Nhưng toàn bộ thế gian đều chỉ có cái này 1 chương. Một khi dùng xong sau liền rốt cuộc không có lựa chọn cơ hội. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao?" Thomas trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, hiển nhiên cũng nhìn ra Tần Trường Phong đối với hắn làm việc rất không hài lòng. Nhưng rất nhanh liền bị vẻ kiên định thay thế, một chân quỳ xuống đến, trầm giọng nói ra: "Vĩ đại giáo hoàng các hạ, Thomas cả gan thỉnh cầu ngài ban cho thần linh chi quyền. Ngài người hầu trung thành nhất định sẽ không lại để ngài thất vọng. Thánh quang sẽ phù hộ ngươi." Tần Trường Phong làm bộ cầu nguyện một phen, sau đó liền bắt đầu thi triển thần tích từ trong chữ vật không gian đem tấm kia rèn đúc tinh thông quyển trục xuất ra, đối Thomas xác định sử dụng bạch, chỉ gặp quyển trục hóa thành một đạo bạch quang từ Tần Trường Phong trong tay bay ra. Sau đó xẹt qua một tia sáng, lóe lên phía dưới chui vào Thomas thể nội, nhắc nhở, người đối thuộc hạ thần thánh giáo đình thủ hộ giả Thomas sử dụng rèn đúc tinh thông quyển trục, kích hoạt tiềm ẩn năng lực, đối phương trở thành thế giới này đại sư cấp bậc thợ rèn. Rèn đúc vũ khí áo giáp vận tốc độ tăng lên gấp 3. Tinh lương phẩm sản xuất suất tăng lên gấp đôi. 1% xác suất rèn đúc ra hắc thiết cấp trở lên trang bị. Nhưng thí luyện giả sử dụng cần đi qua chân thực quyển trục chuyển hóa. Nhắc nhở, Thomas đối ngươi độ trung thành đạt tới 95%. Đạt tới 100% sau có 10% xác suất phát động nhiệm vụ ẩn. Độ trung thành là Tần Trường Phong cùng có thượng hạ cấp quan hệ nhân vật trong kịch bản ở giữa. Một loại quan hệ thân mật trình độ, đơn giản tới nói chính là độ thiện cảm thăng cấp bản. Hiện tại Thánh Quang quân đoàn bên trong đồng dạng thành viên đối với hắn độ trung thành tại 70%, 85% tả hữu, cuồng tín đồ tại 90% trở lên. Cho nên Thomas 95% là tối cao một cái. Chỉ bất quá trong đó có mấy thành là nhằm vào cá nhân hắn. Mấy thành là nhằm vào hắn giáo hoàng thân phận liền không được biết rồi. Đem lực chú ý từ nhật ký bên trên thu hồi lại về sau. Tần Trường Phong cười hỏi, cảm giác thế nào? Ây, nói không rõ ràng, nhưng ta đột nhiên nhận thức đến trước đó tác phẩm đều quá rác rưởi. Ta hiện tại trong đầu bành trướng đều là linh cảm. Giáo hoàng các hạ, xin tha thứ ta thất lễ. Ta hiện tại vội vàng cần trở lại thợ rèn phường thực hiện những này linh cảm. Không phải ta sẽ bị nín hỏng. Tần Trường Phong cười nói. Đi thôi, thủ hộ giả. Ta chờ mong ngươi lần tiếp theo sẽ mang lại cho trước mắt ta sáng lên tác phẩm. Nhất định sẽ, không để cho ngài thất vọng. Bệ hạ. Thomas lần nữa trịnh trọng trọng thân một lần, sau đó cũng làm người ta thu lại trên đất hàng mẫu. Ngồi ở trên xe ngựa vội vã hướng tòa thành tiến đến. Tần Trường Phong bày ra thần tích, tất cả đều bị bốn phía đang tu luyện chiến sĩ để ở trong mắt. Vô luận là trống rỗng xuất hiện quyển trục, còn là về sau bay ra bạch quang, theo bọn hắn nghĩ đều là thần kỳ như vậy. Cái này khiến bọn hắn đối thần bí giáo hoàng bệ hạ càng thêm kính sợ. Sau đó độ trung thành liền vù vù dâng đi lên. Bình quân đến mỗi người cơ hồ đều chướng 5% tả hữu. Trong bất chi bất giác, trong lòng bọn họ nguyên bản thuộc về lãnh chúa vị trí cứ như vậy dần dần bị giáo hoàng các hạ thay. Thế muốn cùng tông giáo thần côn chơi trung thành cùng tín ngưỡng. Bốn cái lãnh chúa tính toán nhỏ nhặt thực sự đánh cho thực sự có chút ngây thơ. Joanna đoán chừng còn không biết, nữ nhi của hắn Elizabeth đối Tần Trường Phong độ trung thành đều đã đạt tới 85%. Muốn đến gần cuồng tín đồ, sau đó, Sơn Cốc lại tiến vào đều đâu vào đấy trong tu luyện. Tại dạy dỗ thủ hạ sau khi, chính Tần Trường Phong cũng chưa quên tu luyện. Ngoại trừ kim cương bất hoại thần công bên ngoài, cơ sở năng lực cũng là hắn tăng lên trọng điểm. Đánh với cơ giới sư một trận về sau, hắn khắc sâu nhận thức được cơ sở năng lực đột phá điểm tới hạn sau tăng lên đến cỡ nào biến thái. Lại qua 6 tháng rưỡi, Tần Trường Phong kim cương bất hoại thần công tiến độ đạt tới tầng thứ 3 84%. Có rất lớn hy vọng rời đi thế giới này trước đó đột phá đến tầng thứ 4. Cơ sở năng lực phương diện, cơ sở bộ pháp lên tới 2 cấp, khiến cho chính mình tại phương diện tốc độ có chỗ tăng lên. Hấp huyết quỷ cùng người sói nhanh nhẹn cũng rất cao. Tốc độ quá chậm lời nói, thời điểm chiến đấu rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Đồng thời lĩnh ngộ cơ sở kiếm pháp LV1. Cái này thuần túy là vì cho Thánh Quang quân đoàn tìm tòi sáng tạo một bộ thích hợp cùng người sói cùng hấp huyết quỷ vật lộn sử dụng cơ bản trường kiếm kỹ xảo sử dụng ma bộ. Sung đạt được thu hoạch ngoài ý muốn, tốt xấu cũng tại ỷ thiên thế giới bên trong ngây người 20 năm. Mặc dù chưa từng luyện kiếm pháp gì, nhưng dù sao vẫn là gặp qua không ít, cho nên sáng tạo một bộ đơn giản thực dụng chém giết kiếm kỹ đối Tần Trường Phong tới nói cũng không phải là việc khó gì. Trừ cái đó ra, cơ sở viễn chiến cùng cơ sở cung nỏ độ thuần thục cũng tăng lên không ít, nhưng đều không có đạt tới thăng cấp trình độ. Lúc này, trong sơn cốc thánh quang chiến sĩ cũng tu luyện 9 tháng. Nhưng tính đến 4 lần tốc độ tu luyện tăng phúc về sau, trên thực tế là ước chừng 4 năm rưỡi thời gian. Tại Tần Trường Phong nghiêm khắc yêu cầu dưới, những người này đều nắm giữ thuần thục phi đao phát xạ kỹ xảo cùng cận chiến kiếm pháp. Nếu như chuyển hóa thành thí luyện giả hệ thống, mỗi người đều chí ít nắm giữ cơ sở viễn chiến LV1, cơ cận chiến LV2, cơ sở kiếm pháp LV2, cơ sở viễn chiến LV1 chờ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là kim cương bất hoại tu vi. Đây mới là bọn hắn có thể lấy thường nhân thân thể cùng hấp huyết quỷ cùng người sói những này bất tử sinh vật chống lại tư bản. Tư chất tốt, đã tới tầng thứ 3. Tư chất không tốt cũng chí ít có một chút nội lực. Vô luận là rót vào vũ khí gia tăng trường kiếm lực sát thương, còn là bố tại làn da mặt ngoài phòng thủ, đều có thể phát huy tác dụng không tầm thường. Dù sao bọn hắn bản thân cơ sở quá thấp, chỉ cần có nội lực chính là một loại to lớn tăng lên. Một ngày này, trạng vạng tối, trời chiều giống như một cái lờ mờ hỏa cầu lung lay sắp đổ treo ở chân trời. Vẫn như cũ là trong sơn cốc, Tần Trường Phong đứng tại một tảng đá lớn bên trên, có thể nhìn xuống phía trước toàn bộ sơn cốc. Trải lấy kim sắc đuôi ngựa Elizabeth đi tới hành lễ nói: "Giáo hoàng bệ hạ, ngài kêu gọi ta?" "Đúng vậy." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người bữa tối sau kiểm tra vũ khí khôi giáp cũng tập kết chờ lệnh. Tối nay toàn quân xuất chinh, sẽ có một trận đại chiến. Mục tiêu chỗ nào?" "Cross gia tộc, báo thù, cũng đoạt lại giáo đình thành lũy." Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.